Chương 695, Giả Hòa Thượng. Thí chủ bình tĩnh chờ nóng, Lão Nạp cũng không phải là muốn cố ý đưa ngươi giam cầm nơi này. Lão Nạp một không có trói buộc hai tay ngươi hai chân, nhị không có đối với ngươi làm cấm chế trực thuộc, ngươi hoàn toàn có thể tự rời đi, chỉ cần tìm được cửa ra liền có thể. Lão Hòa Thượng kia khỏe miệng mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, vẻ mặt chắc chắc vẻ, phảng phất chắc chắc rồi ly Trần trưởng lão không thể rời bỏ nơi này như thế. Đây chính là tự ngươi nói à, ta nếu là tìm được cửa ra, ngươi cũng đừng ngăn trở ta rời đi. Ly Trần trưởng lão nghe được Lão Hòa Thượng kia lời nói sau, hắn cau mày nói một câu. Thí chủ tự tiện liền có thể, lão phu tuyệt không ngăn trở. Lão Hòa Thượng khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn tự tin mười phần nói một câu. Ly Trần trưởng lão nghe được Lão Hòa Thượng kia lời nói sau, hắn liền hào không do dự xoay người rời đi, tìm kiếm rời đi nơi đây đường. Lão Hòa Thượng một bộ bình chân như vại dáng vẻ, hắn cũng không có đi theo Ly Trần trưởng lão thân sau, mà là ngồi xếp bằng tại chỗ, phảng phất đang đợi cái gì như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ đi qua, Ly Trần trưởng lão ủ rũ cúi đầu đi trở về. Hắn đây nương rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì à, tại sao ta vòng tới vòng lui, chung quy lại là không thể rời bỏ nơi này. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt vẻ tức giận, hắn hướng về phía Lão Hòa Thượng kia lên tiếng nói, sắc mặt rất là âm trầm. Nơi này chính là tịnh thổ Phật quốc, thí chủ phàm tâm chưa định, tự thì không cách nào tìm được cửa ra. Lão Hòa Thượng kia chắp hai tay, sau đó từ mi thiện mục nói một câu. Hô vậy xin hỏi đại sư, ta làm như thế nào đi ra ngoài, chẳng lẽ liền muốn cả đời đợi ở chỗ này sao? Ly Trần trưởng lao thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sau đó lên tiếng hỏi một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Hắn cũng không muốn cả đời mình, cũng ở chỗ này điều cũng không gậy phân đỉnh núi bên trong. Lão Nạp là không phải cùng thí chủ nói qua sao, chỉ cần ngươi gia nhập tịnh thổ Phật Tông, chờ ngươi Phật Pháp đại thành sau đó, tự nhiên có thể tùy ý xuống núi. Lão Hòa Thượng hướng về phía Ly Trần trưởng lão dài nháy mắt con mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu. Ta gia nhập mãi mãi của ngươi cái chân nhi lão tử cũng không tin, lão tử còn có thể đi không gian này phá núi câu không được. Ly Trần trưởng lão vừa nghe đến Lão Hòa Thượng kia lời nói, hắn cũng cảm giác đau cả đầu, vì vậy liền lạnh rên một tiếng nói. Một giờ không tìm được, hắn tìm 10 canh giờ, 10 canh giờ không tìm được hắn tìm 10 ngày. 10 ngày không tìm được hắn lại tìm 1 năm. Một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi nơi này. Vì vậy, Ly Trần trưởng lão ở cáo biệt Lão Hòa Thượng kia sau này, hắn liền một lần nữa bước lên chính mình hành trình. Một ngày một đêm thời gian đi qua, Ly Trần trưởng lão vẻ mặt mỏi mệt đi trở về đến Lão Hòa Thượng kia bên người. Ly Trần trưởng lão trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hắn mặt đầy ảm đạm cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Ly Trần thật muốn cả đời vây chết ở chỗ này? Ly Trần trưởng lão cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói. Gia nhập tịnh thổ Phật Tông đi, trừ lần đó ra ngươi không có lựa chọn nào khác. Lão Hòa Thượng kia nghe được Ly Trần trưởng lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt mơ ước lên tiếng nói. Lão Hòa Thượng, ta hỏi ngươi, trừ bọn ngươi ra tịnh thổ Phật Tông nhân trở ra, làm thật không có bất kỳ người nào có thể tiến vào hoặc là rời đi nơi này. Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó cau mày lên tiếng nói. Người xuất gia cho tới bây giờ không nói dối, lão phu nói câu câu là thật. Thí chủ ngươi liền nhận mệnh đi, ngươi gia nhập ta tịnh thổ Phật Tông, tuyệt đối chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ngươi lại vì sao phải một mực chấp mê bất ngộ đây? Cho dù quá rồi thời gian lâu như vậy, lão hòa thượng kia vẫn không có buông tha chính mình mục đích. Hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão tiếp tục khuyên. Ngừng, mau đánh ở Ly Trần trưởng lão nghe được Lão Hòa Thượng kia mở miệng sau này, hắn vội vàng lên tiếng khuyên can. Này lão gia hỏa bản khác chuyện không có, nhưng là giảng đạo lên người đến, kia đúng thật là rất lợi hại. Mình bị hắn ma kỷ, đơn giản là bó tay toàn tập. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có một đạo quang mang bay vút tới, sau đó đột nhiên rơi xuống trên đất. Đó là một tên cả người tỏa ra ánh sáng lung linh người đàn ông trung niên, trên người hắn mang theo một cổ khổng lồ huyết khí, nhìn qua hẳn là yêu tộc xuất thân, nhưng là trên người lại không hề có một chút nào yêu tộc kia khí tức bạo ngược, có chỉ là an tĩnh tường hòa. Lão đầu nhi, lão tử lại tới, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon vội vàng bưng lên, mấy ngày nay thật đúng là mệt chết ta. Người đàn ông trung niên kia cười hắc hắc một tiếng, sau đó trực tiếp đặt mông ngã ngồi xuống đất, hắn mặt đầy mỏi mệt nói. Lão Hòa Thượng, ngươi vừa mới là không phải còn nói, ngoại trừ tịnh thổ Phật Tông nhân trở ra, bất luận kẻ nào cũng không vào được sao? Như vậy ra hỏa lại là ai? Ly Trần trưởng lão duỗi ngón tay người đàn ông trung niên kia liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Lão hòa thượng mặt mũi có chút lúng túng, hắn há miệng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đáng chết này đồ hôn trướng, tới có thể thật không phải lúc cá ổ, nơi này thế nào còn có một người lão đầu nhi, đây là ngươi tân thu học trò sao? Người đàn ông trung niên kia nghe được Ly Trần mở miệng sau này, lúc này mới chú ý tới Ly Trần tồn tại, hắn cười ha hả hỏi một câu. Lão nạp ngược lại là muốn làm hắn sư tôn. Nhưng là sợ rằng lão nạp không có cái kia có phúc á. Lão hòa thượng nghe vậy sau này, hắn thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt đau thương nói. Ú à, nay tiểu gia hỏa chẳng lẽ còn coi thường ngươi vậy? Hắn này nhãn quang thật đúng là đủ cao a. Người đàn ông trung niên cặp mắt đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói, trong lòng đối với Ly Trần, cũng là dâng lên một vẻ kính nể cảm giác. Ở toàn bộ Tây Thổ khu vực chính giữa, người nào không nghĩ bái lão hòa thượng kia vi sư lâm côn. Bên kia sự tình giải quyết sao? Ngươi chạy đến chỗ của ta nghịch ngợm, nếu để cho các ngươi tông chủ biết lời nói, phỏng chừng lại phải mắng chửi ngươi một bữa. Lao hòa thượng trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Bên kia sự tình không quan trọng, không quan trọng, hay là ở ngươi này nhậu nhẹt tương đối trọng yếu. Người đàn ông trung niên kia cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt mơ ước vẻ lên tiếng nói. Mau cút, lão nạp nhưng là người xuất gia. Chưa bao giờ dính thức ăn mặn, làm sao có thể sẽ nhổ nhẹt? Tiểu hòa thượng sắc mặt có chút âm trầm, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên kia liếc mắt, sau đó thở phì phò nói. Lao đầu nhi, ngươi và ta còn trang cái gì sức lực cả, vội vàng đem ngươi cất giấu vật quý giá rượu ngon thịt ngon tất cả đều bưng lên đi. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Người đàn ông trung niên hết sức hưng phấn trà sát tay mình, sau đó thúc giục. Lao hòa thượng nghe được người đàn ông trung niên kia lời nói sau, khoe miệng của hắn bắt đầu kịch liệt co quắp, cả người sắc mặt đen nhánh vô cùng, hận không được đưa hắn một đấm đập chết. Lao nạp thật vất vả tạo nên tới cao tăng hình tượng a, cho ngươi này đồ hỗn trướng thoang cái toàn bộ làm hỏng. Đúng như dự đoán, Ly Trần trưởng lão nghe được hai người đối thoại sau này, hắn vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn về phía lao hòa thượng. Hòa thượng cũng sẽ nhộn nhẹt, cũng sẽ mắng chửi người, ngươi hòa thượng này sợ là không phải giả đi. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt vẻ hồ nghi, hắn rất là khinh bỉ lên tiếng nói.